Diễm Sát Phong Lý Thoại, chương 17, biến cố. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Truyền lệnh của bổn vương, ngay trong ngày hôm nay, cấm túc quý nhũ nhân tại Tần Vương Phủ, không có lệnh không được ra ngoài. Vào chính ngọ, Liêu trưởng sự trở lại Vương Phủ, mang theo lời Tiêu Yến truyền cho Diệp Chiếu, giống như lúc đầu khi bà cũng truyền đạt lại những lời từ Diệp Chiếu cho Tiêu Yến. Dứt lời, Liêu trưởng sự lại cung kính dâng hộp đồ ăn lên cho Diệp Chiếu. Nói, điện hạ nói ngày ấy chưa từng dùng qua thứ đồ ăn thô bỉ như vậy. Thôi thì để lại cho nhũ nhân tự mình thưởng thức. Diệp Chiếu nhẹ nhàng mở nắp hộp, tay khẽ vén lên, ánh mắt lướt qua rồi mới hỏi. Điện hạ còn có lời gì muốn nói thêm không? Không còn, Liêu trưởng sự đáp. Diệp Chiếu gật đầu, nhẹ nhàng nói, cô đi nghỉ ngơi đi, qua lại vất vả rồi, nô tỳ cáo lui. Khi bước xuống hành lang, Liêu trưởng sự không thể không quay đầu lại nhìn, thấy Diệp Chiếu an tĩnh ngồi bên bàn, một cách thành kính và chân thành, đang từ từ mở nắp hộp. Thúy Phi đường rộng lớn, tao nhã và thanh lịch, những cây trúc xanh mờ mờ thoáng qua, khiến cho hình ảnh của người con gái yếu ớt nhỏ bé ấy càng trở nên gầy guộc, cô đơn hơn bao giờ hết. Liêu trưởng sự không khỏi nhớ lại đêm qua, khi nàng gõ cửa phòng mình, đôi môi nàng cắn chặt, lời nói khẩn cầu ngập ngừng, nhưng vẫn kiên quyết, không hề lùi bước. Bánh chưng dù không được làm đẹp mắt, nhưng quả thực là nàng đã làm ra, đôi tay còn non nớt, chưa đủ thuần thục, đến vết thương chưa lành còn bị nứt ra. Nàng lại luôn nhắc nhở, đừng để Tiêu Yến thấy, vì nàng sợ, sợ điện hạ chê mình vụng về. Liêu trưởng sự đến từ Thâm Cung đã thấy không ít mưu kế tranh sủng, không ít người cũng đã dốc sức tranh đoạt vị trí. Nhưng khi nghĩ đến những lời nàng nói với Tiêu Yến, bà lại cảm thấy, có lẽ nàng xứng đáng với tất cả những điều này. Nhìn nàng hôm nay, lại kiên cường chịu đựng, không khóc không giận, lòng Liêu trưởng sự không khỏi dâng lên một chút cảm thương. Có lẽ Hiền Phi nương nương đã đặt hết hy vọng vào nàng, bà thật lòng mong rằng nàng không bị Tiêu Yến trách phạt, cũng hy vọng nàng đừng làm ra những chuyện ngốc nghếch sau đó. Nhũ nhân, Liêu trưởng sự quay lại hỏi, thị nữ của người đâu? Hôm qua nô tỳ đã không thấy nàng ấy. Diệp Chiếu khẽ thở dài, nhìn ra ngoài cửa, Thôi Như Kính đã rời Vương Phủ trước Tiêu Yến, chuẩn bị mọi việc ở Thấm Viên để thực hiện nhiệm vụ ám sát Lục Vạn Ý, nếu Lục Thị vẫn ở trong khu vực của Tiêu Yến. Đương nhiên sẽ đi trước để chuẩn bị mọi thứ. Nàng ấy có người gì là bà con xa, nghe nói gần đây bệnh tình trở nặng, không đợi được lâu, nên ta đã để nàng trở về thăm hỏi. Diệp Chiếu mở nắp hộp bánh, ánh mắt mơ hồ nhìn vào bên trong, chỉ thấy một mảnh màu trắng, không giống bánh chưng. Trong lòng nàng có chút nghi ngờ, nhưng cũng không lên tiếng, chỉ nhẹ nhàng khép lại nắp hộp một lần nữa. Vậy, bao lâu nữa thì nàng trở về? Liêu trưởng sự cung kính hỏi, nhiều nhất là 7 ngày nữa thôi. Diệp Chiếu đáp, giọng nhẹ nhàng, đây là thời gian Tiêu Yến tổ chức tiệc ở Thấm Viên, chắc chắn sẽ không dài hơn thời gian này. Vậy thì, nhũ nhân không thể thiếu người chăm sóc, nô tỳ sẽ cử hai người đến thay thế Thôi cô nương vài ngày. Nếu nhũ nhân có việc, có thể để họ đến tìm nô tỳ, làm phiền cô rồi. Diệp Chiếu ôn hòa đáp. Liêu trưởng sự nhìn người trước mặt, đôi mi buông xuống, môi khẽ nhấp, vẻ mặt mang theo nét lạnh lùng khó tả, không khỏi thở dài một hơi. Bà dường như đã hiểu ra, nàng đang cố gắng tránh đi sự chú ý, nghĩ lại, nàng cũng còn trẻ, sao có thể hành xử như vậy, dùng sự cậy sủng mà kiêu ngạo với Tiêu Yến. Cô, đây là điện hạ giao cho ngươi sao? Diệp Chiếu nhẹ nhàng sờ lên hộp đồ ăn, ánh mắt lấp lánh. Đúng vậy, Liêu trưởng sự nhìn nàng, ánh mắt lướt qua băng gạc quấn trên tay phải, trong lòng càng thêm thương tiếc. Diệp Chiếu nghe vậy, chỉ khẽ gật đầu, không nói thêm lời nào. Liêu trưởng sự vốn định nói thêm vài câu, nhưng rồi nghĩ đến tạo hóa và số phận của mỗi người. Bản thân tự tìm cho mình con đường riêng, điều đó chắc chắn sẽ hữu ích hơn mọi lời khuyên từ người khác. Vì vậy, bà im lặng, chỉ cúi người lui ra. Cánh cửa thúy vi đường nặng nề khép lại, cắt đứt ánh nắng mặt trời rực rỡ đang chiếu sáng khắp nơi. Chỉ còn lại bóng cây dài phủ xuống mặt đất. Diệp Chiếu ngồi yên, ánh mắt theo cảm xúc trong lòng. Ánh sáng trong đôi mắt dần sáng lên, chiếu sáng cả không gian. Nàng mở hộp đồ ăn ra, nhìn thấy bên trong là những chiếc bánh gạo giống như ngọc trắng. Lòng cuối cùng cũng thả lỏng, không còn lo lắng nữa. Đã xác nhận rồi, vậy chắc chắn là do Tiêu Yến đích thân giao phó. Không thể có sai sót nào. Xuyên suốt cả hai kiếp, Tiêu Yến luôn là người cẩn trọng, thông minh. Tuyệt đối không thể có chuyện hắn làm việc mâu thuẫn hay nói những lời trước sau bất nhất. Vậy mà, rõ ràng hắn đã nhận bánh chưng, nhưng lại bảo là không nhận, còn muốn trả lại, rốt cuộc là vì điều gì? Ý của hắn là, bánh chưng đã nhận, lời nói cũng đã ghi lòng, lệnh cấm dành cho nàng. Chẳng qua là muốn nàng ngoan ngoãn ở yên trong phủ, không được bước ra ngoài. Diệp Chiếu nhặt lên một miếng bánh gạo, suy nghĩ trong lòng lại lần nữa xoay vòng. Nếu Tiêu Yến biết nàng cũng là người của phái Thương Sơn, vậy sự cẩn trọng trong lời nói này chẳng khác nào một cách ngầm bảo vệ, như muốn giữ lại cho nàng một con đường sống. Còn nếu hắn không biết nàng xuất thân từ Thương Sơn, thì việc giữ nàng trong viện chẳng qua chỉ là một phần trong nghi thức sung hỉ, xem như một cách bảo hộ. Dù là lý do nào, cũng không thể phủ nhận rằng hắn đã ghi nhớ lời nàng nói. Điều đó đồng nghĩa với việc hắn đã biết thân phận của Tư Nhan và những người đi cùng nàng. Vậy nên, từ nay về sau, hắn nhất định sẽ đề phòng các nàng. Mấy ngày lo lắng, giờ khắc này, trong căn phòng lạnh lẽo rốt cuộc cũng có được một thoáng tĩnh lặng. Nàng chậm rãi cắn một miếng điểm tâm trong tay. Hương thơm dịu dàng của mứt táo lan tỏa, vị ngọt thấm vào đầu lưỡi, tràn ngập khoang miệng. Nhưng giữa khoảnh khắc ấy, tim nàng lại lỡ một nhịp. Diệp Chiếu cúi đầu, lặng lẽ nhìn xuống, vỏ bánh mềm mịn, lớp nhân bên trong lộ ra một tầng đỏ sẫm. Là mứt táo, nhân mứt táo trong bánh gạo. Đôi mắt nàng đột nhiên đỏ lên, một cảm giác chua xót bất ngờ xông thẳng lên trán, kéo theo ký ức vội vã trở về kiếp trước. Về ngày nàng từng làm điểm tâm cho Tiểu Diệp Tử, ngày đó, Diệp Chiếu cố gắng áp chế cơn sóng cảm xúc ma mị như đang cuộn trào trong lòng. Nàng chỉ lặng lẽ nhấm nháp từng chút một, vô thức ăn hết cả miếng bánh gạo từ lúc nào chẳng hay. Nhưng rồi, một ý nghĩ mơ hồ len lỏi trong tâm trí nàng. Vì sao Tiêu Yến lại đưa cho nàng bánh gạo nhân mứt táo? Bánh này chỉ có một lớp vỏ bọc lấy nhân, không hề có hoa văn tinh xảo, hoàn toàn không giống phong cách của hắn. Diệp Chiếu khẽ nhíu mày, trầm ngâm suy nghĩ một lát, rồi bỗng nhiên, nàng bừng tỉnh, trong đáy mắt, ý cười dần lan rộng như gợn nước khẽ lay động. Có lẽ là vào đêm mùng hai hôm đó, khi hắn đến Thúy Vi Đường, tình cờ nghe được nàng muốn làm điểm tâm này, nên mới sai người chuẩn bị. Nói vậy, tất cả những điều này đều cho thấy hắn đã có chút hảo cảm với nàng. Mà có hảo cảm thì sẽ dễ dàng thân cận, có thể thân cận thì sẽ dần dần tích lũy được tín nhiệm. Nàng khẽ nhướng mày, nhìn xuống đầu ngón tay dính chút vụn bánh, hiếm khi cảm thấy vui vẻ. Khóe môi cong lên, nàng lại cầm thêm một miếng bánh nữa, chậm rãi thưởng thức. Một khoảnh khắc an nhàn trộm được giữa dòng đời phù du. Sau bữa trưa, Diệp Chiếu nghỉ ngơi một lát, có lẽ vì trong lòng đã an ổn hơn đôi chút, nên giấc ngủ cũng sâu hơn. Khi tỉnh lại, sắc trời đã ngả dần về hoàng hôn, mặt trời lặn phía tây, ánh chiều tà phủ một lớp màu đỏ rực L3N đình viện. Nàng nhìn đồng hồ nước, chỉ còn hơn nửa canh giờ nữa. Dạ yến đoan dương tại thấm viên sẽ chính thức bắt đầu. Diệp Chiếu chỉnh trang lại y phục, tùy ý búi gọn tóc, chuẩn bị ra ngoài hành lang hóng mát một chút. Nhưng đúng lúc đó, một trận ồn ào xen lẫn tiếng khóc nức nở bất ngờ vang lên, phá tan sự yên tĩnh. Nàng lập tức sững lại, trái tim bỗng chốc bị kéo căng. Trải qua hai kiếp người, Diệp Chiếu đã sớm rèn luyện bản năng cảnh giác. Những biến động bất ngờ ngay trước một sự kiện quan trọng, đặc biệt là trong đêm, luôn khiến nàng vô thức nhạy cảm hơn bao giờ hết. Nàng từng ở nơi này suốt 3 năm. Tiêu Yến khi đó bệnh tật quấn thân, tai không còn nghe rõ những âm thanh lớn. Trong phủ từ trước đến nay luôn tĩnh lặng như nước, đến mức có thể nghe được cả tiếng hoa rơi. Diệp Chiếu nhẹ nhàng bước ra khỏi cửa, men theo âm thanh kia mà đi. Ở tiền viện thiên thính, tiếng nức nở ai oán vang lên là của Hoắc Thanh Dung. Nàng đang rơi lệ, còn Liêu trưởng sự thì đứng bên cạnh, khẽ cúi đầu hầu hạ. Phụ thân, huynh trưởng và dì ruột của ta đều cùng một phe. Trên đời này, ngoài điện hạ ra, ta còn biết trông cậy vào ai đây? Hoắc Thanh Dung nước mắt giàn giụa, vịn lấy tay vịn từ ghế đứng dậy, lảo đảo bước ra ngoài. Cô, xin dừng bước. Nàng khựng lại, đưa tay lau khô nước mắt, cố gắng nở một nụ cười nhẹ, nhưng giọng nói vẫn thoáng run. Thanh Dung thất lễ, mong cô đừng trách. Hôm nay ta đã quá đường đột rồi. Nàng hít sâu một hơi, giọng nói khẽ khàng như tiếng lá rơi. Ta chỉ là quá nhớ hắn. Hắn đang ở thấm viên nên ta sẽ tự mình đến nhìn hắn một chút. Quận chúa, cô yên tâm, ta sẽ không làm phiền hắn. Chỉ cần nhìn thoáng qua một lần là đủ rồi. Nhìn bóng người rời đi, Diệp Chiêu mới chậm rãi bước lên phía trước. Thính giác của nàng hơn xa người thường. Mỗi lời nói của Hoắc Thanh Dung dĩ nhiên từng câu từng chữ đều lọt vào tai. Chỉ là câu chuyện nghe được chẳng đầu chẳng đuôi, nhưng lại nhắc đến Tiêu Yến khiến nàng không khỏi lên tiếng hỏi. Tương Ninh quận chúa vừa rồi làm sao vậy? Liêu trưởng sự cũng không giấu giếm nàng, chỉ khe khẽ thở dài. Quận chúa và điện hạ vốn có hôn ước, nhưng sau đó đã bị bỏ. Thục phi nương nương đã thay quận chúa chọn một mối lương duyên khác. Hoắc lão hầu gia cũng không phản đối, chỉ là quận chúa vẫn luôn canh cánh trong lòng, biết không còn hy vọng nữa nên nhất thời xúc động, muốn tìm gặp điện hạ. Vậy nên, nàng ấy đã chạy đến thấm viên rồi. Hàng chân mày của Diệp Chiếu khẽ nhíu lại. Quận chúa hiện giờ định đi đến thấm viên sao? Liêu trưởng sự lúng túng gật đầu, giọng điệu có chút bất an. Nhũ nhân, quận chúa và điện hạ vốn có tình cảm từ thuở nhỏ, nhất thời chưa thể buông bỏ, cũng là chuyện thường tình. Nói đến đây, bà ta hơi ngập ngừng, như sợ nàng suy nghĩ nhiều, liền vội bổ sung, nhũ nhân không cần để trong lòng, người làm nữ nhân nên rộng lượng một chút, biết thuận theo thời thế mới là tốt. Cô hiểu lầm rồi. Diệp Chiếu nghe ra hàm ý trong lời nói của Liêu trưởng sự, liền dứt khoát đáp, ta chỉ lo lắng trời đã về khuya, quận chúa rời khỏi thành vào lúc này e là không ổn. Không chỉ đơn thuần là không ổn, vài ngày trước, Tiêu Yến đã đặc biệt căn dặn nàng không được tùy tiện rời đi. Trong danh sách hắn lập ra có tên Lục Vãn Ý, nhưng tuyệt nhiên không có Hoắc Thanh Dung. Điều này có nghĩa là Tiêu Yến đã sớm có sự sắp đặt cho chuyến đi lần này. Nếu đã chuẩn bị từ sớm, thì tuyệt đối không phải chuyện nhỏ. Dưới sự sắp đặt của hắn, ai được giữ lại, ai bị loại trừ, ắt hẳn đều có lý do riêng. Những việc nằm trong dự tính thì không đáng sợ. Điều đáng lo ngại nhất chính là những biến số bất ngờ. Là những tình huống vạn nhất đột nhiên phát sinh, phá vỡ toàn bộ bố cục ban đầu. Nàng trầm ngâm trong thoáng chốc, rồi chậm rãi nói, quận chúa trước nay vẫn luôn được Thục phi nương nương chăm sóc. Nếu vậy, hãy nghĩ cách gửi tin vào trong cung, nhờ người ngăn nàng ấy lại. Liêu trưởng sự nghe vậy, lắc đầu than nhẹ, nhũ nhân không biết rồi. Sau mỗi yến tiệc trong cung, Tương Ninh quận chúa đều trở về hầu phủ ở lại 2 ngày. Trong khoảng thời gian đó, mọi chuyện đều do hầu phủ sắp xếp. Vậy thì lập tức truyền tin đến hầu phủ, bảo binh phủ chặn nàng lại. Một thiếu nữ yếu đuối đi lại trong đêm, quá mức nguy hiểm. Hoắc lão hầu gia đã dẫn theo tiểu hầu gia đến trang viên ở ngoại thành. Nếu không, quận chúa nào dám tùy hứng như vậy? Liêu trưởng sự liếc nhìn vẻ mặt lo lắng của Diệp Chiếu, trong lòng thầm khen ngợi, nàng trông thật sự chân thành, tuyệt nhiên không có nửa phần ghen tuông hay đố kỵ, nhưng trong đầu Diệp Chiếu lại như có một sợi dây vừa đứt phượt. Hoắc lão hầu gia đã rời phủ, Hoắc Tĩnh đã hồi Lạc Dương, một cơn lạnh chạy dọc sống lưng nàng. Vậy ta đi chặn nàng ấy lại. Diệp Chiếu áp chế nỗi bất an vừa lóe lên trong lòng, vội vã để váy định bước ra ngoài. Nhũ nhân, Liêu trưởng sự kinh hãi, vội vã đưa tay cản lại. Không nói đến việc ngài vẫn đang bị cấm túc, ngay cả khi không có lệnh, ngài cũng không có võ công, tay trói gà không chặt, đi cũng chẳng ích gì. Hơn nữa, quận chúa đã cưỡi thiên lý mã rời đi, e rằng lúc này đã ra khỏi thành mất rồi. Đuổi không kịp đâu. Diệp Chiếu khựng lại, trái tim nàng đập thình thịch trong lồ ân ngực. Vậy thì, nhũ nhân đừng quá lo lắng, quận chúa vốn vẫn luôn như vậy. Hơn nữa nàng ấy đi xa giá có bảo mã, kẻ xấu tầm thường không dễ gì lại gần. Liêu trưởng sự vừa nói, vừa nhẹ nhàng dìu Diệp Chiếu quay về nội viện, giọng điệu vẫn ôn hòa. Nhũ nhân cần phải giữ gìn sức khỏe, nếu muốn dùng chút gì, chỉ cần nói với nô tỳ một tiếng là được. Được rồi, Diệp Chiếu cố gắng đè nén sự lo lắng trong lòng, đưa tay day nhẹ huyệt thái dương, cười khẽ, buổi trưa ngủ không ngon, ta muốn nghỉ sớm một chút. Chiều tà buông xuống, màn đêm nhẹ nhàng bao trùm. Tại Thúy Vi Đường, ánh sáng từ ngọn đèn cuối cùng dần tắt, cả Tần Vương phủ cũng rơi vào yên tĩnh. Chỉ còn 2 ngọn đèn tường nơi cổng chính vẫn còn tỏa ra chút ánh sáng yếu ớt, như sót lại một tia hơi thở của ban ngày. Nhưng bên ngoài ngoại ô, gió đêm thổi qua rặng núi, lâm viên hoàng gian đèn đuốc sáng trưng, tiệc rượu xa hoa, ca vũ réo rắt, cuộc vui vừa mới bắt đầu. Trên thủy tạ lộ thiên, Tiêu Yến ngồi ở vị trí trung tâm, vì vừa mới ngâm nước nóng xong, hắn vẫn chưa vội vấn tóc, chỉ khoác hờ một chiếc áo choàng, trường bào tay dài, tà áo hơi buông rũ, một tay khẽ phe phẩy cây quạt, một tay nâng chén rượu. Giữa ánh đèn, đôi mắt hắn ánh lên vẻ hờ hững, như thể tất cả những ồn ào xung quanh đều không liên quan đến hắn. Quả nhiên là phong thái tùy ý, phong lưu vô hạn. Trong thủy tạ, hai bên đều ngồi kín người, bữa tiệc đêm không phân biệt nam nữ, bên trái là Tô Hợp cùng các thuộc thần trong vương phủ, bên phải là Lục Vạn Ý và nhóm phi tần, thê thiếp trong hậu viện. Trước mắt, một khúc ca vũ vừa khép lại, trong sân chỉ còn lại một mình Tư Nhan độc vũ, Văn Âm ngồi ở mép sườn, nhẹ nhàng gảy lên những khúc đàn không làm nhạc đệm. Chu Mặc chưa từng rời ghế, vẫn kề sát bên Lục Vạn Ý, tay cầm bút vẽ. Lục Vạn Ý vốn tính ôn hòa, nhẹ nhàng mỉm cười, giúp nàng ta mài mực, tựa như một bức tranh hoa lệ, mỹ nhân như ngọc, nói cười rộn rã. Một đêm thế này, Tiêu Yến không thể không nghĩ đến nàng. Nếu nàng ở đây, 3.000 giai nhân liền kém sắc đi một nửa, bởi vì nàng là người duy nhất có thể khiến những sắc màu kia lu mờ. Nhưng hôm nay, nàng không thể có mặt, ký ức trước cuồn cuộn trỗi dậy. Cũng trong một bữa tiệc thịnh yến giữa đình viên, một thanh kiếm lạnh lẽo đã xuyên qua xương bả vai, đâm thẳng vào lồ ân ngực nàng. Cho dù lần này đã sắp đặt trước, Tiêu Yến vẫn không thể tiếp nhận điều đó thêm một lần nữa. Gió đêm thổi qua mang theo hơi lạnh phả vào lòng người, ánh trăng trắng tựa tuyết, rọi xuống nhân gian một tầng sáng nhàn nhạt. Trong sân, tiếng đàn không vang vọng, từng cung bậc như hàn băng lạnh lẽo, khi cao vút, khi trầm lắng, biến ảo vô cùng. Giữa nền nhạc ấy, giai nhân khởi vũ, ánh mắt như tơ, là lướt tựa nước, lưu quang liễm diễm, thơm quá. Lục Vãn Ý nghiêng đầu, khẽ hít hà hương thơm mơ hồ trong không khí, dáng vẻ như một con mèo lười biếng hưởng thụ. Chu Mặc bên cạnh ngừng tay, ngoái đầu nhìn lại, khóe môi cong lên một nụ cười xảo trá. Tiêu Yến nhìn cảnh ấy, nụ cười càng sâu, tầng tầng lớp lớp ý vị hiện lên nơi khóe mắt, đuôi lông mày, nàng từng nói với hắn, phi lễ chớ coi, phi lễ chớ nghe, phi lễ chớ ngửi, lời ấy chính là nhắc nhở. Đừng nhìn vào đôi mắt của Tư Nhan, đừng lắng nghe tiếng đàn không hòa tấu, đừng ngửi hương thơm u huyền từ nét vẽ của Chu Mặc. Phái Thương Sơn có 5 tuyệt kỹ võ công, là Phật Tán, Hoán Đồng Thuật, Không Hầu Huyễn Âm, Phán Quan Chu Bút, còn có một môn đã thất truyền suốt mấy chục năm, Cửu Vấn Đao. Những điều này đã được hắn tra ra từ lâu, nhưng dẫu vậy, khi được nghe những điều này từ miệng nàng, Tiêu Yến vẫn cảm thấy vô cùng dễ chịu. Dù nhập phủ sớm hơn 2 năm so với kiếp trước, nhưng lòng nàng vẫn chưa từng đổi thay. Vẫn như kiếp trước, vẫn là tâm tư phản bội Hoắc Tĩnh, vẫn là ý niệm muốn từng bước tiến gần hắn. Kiếp trước, từ sinh ly đến tử biệt, bao nhiêu tiếc nuối, bao nhiêu hối hận, nước chảy về đông, trăng dần lặn về tây, tầng mây dày che khuất bóng cây quế. Trong sân, tiếng đàn không một lần nữa đổi giai điệu, từng nốt nhạc len lỏi vào lòng người, tựa như một câu chuyện cũ được kể lại bằng thanh âm. Bỗng, một tiếng rắc khẽ vang lên, xé toạc màn đêm, Tiêu Yến từ mơ màng giật mình tỉnh lại. Hắn khẽ nghiêng đầu, ánh mắt hướng về phía Lục Vãn Ý, giữa yến tiệc xa hoa. Nơi góc sáng mờ nhạt, nữ tử cầm bút bỗng xoay tay, ngọn bút biến thành lưỡi đao sắc bén. Hàn quang lướt qua, ánh bạc cắt ngang đêm dài, xé toang ảo ảnh ca vũ mê huyễn. Chú thích, là Phật Tán tuyệt kỹ sử dụng 24 xương ngón tay. Có thể là một loại trường pháp hoặc thủ pháp công kích tinh vi. Hoán Đồng Thuật có thể là một loại mê thuật hoặc pháp thuật dùng để điều khiển người khác. Không Hầu Huyễn Âm một loại võ công liên quan đến âm thanh. Có thể sử dụng nội lực để tấn công hoặc mê hoặc đối thủ. Phán Quan Chu Bút chiêu thức có thể liên quan đến sử dụng bút để tấn công. Giống như một vũ khí ám khí hoặc kiếm pháp biến thể. Cửu Vấn Đao một đao pháp thất truyền hàng chục năm. Có thể là tuyệt kỹ mạnh mẽ nhất trong số đó. Cách chương.